Ngạo Thế Đan Thần, chương 2916, Tử Vong Chi Phong. Góc truyện audio.com, chấm, GT, vô cùng cường đại ngạo thế cảnh hai vị lão tổ, đều đang bị khốn trụ, vẫn bị khốn tại bọn họ kiến tạo vạn đạo lăng mộ bên trong. Trầm Tường hiện tại chỉ muốn biết là ai đem bọn họ khốn trụ được. Ngươi xác định những tên kia sẽ không hiện ta. Trầm Tường trong đáy lòng dĩ nhiên muốn đi vạn tử chi địa nhìn. Hỏi Ngạo Thế Long Tổ phân hồn, chỉ cần hắn liền có thể biết ở đây đến cùng sinh cái gì sự tình. Những tên kia chỉ là số lượng nhiều, nhưng bọn họ cũng không phải rất cẩn thận cái loại này. Bằng không ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền trà trộn vào đi. Nói chung hiện tại vạn tử chi địa liền là địa bàn của bọn họ. Long tổ bọn họ không thể ly khai vạn tử chi địa. Chỉ một luồng phân hồn ở bên trong nơi du đãng. Long Đằng Vân nói, tốt, ta đi xem, đem kia phân hồn vị trí nói cho ta biết, ta xem một chút hiện tại chạy tới có thể hay không tìm được. Trầm Tường nói, hắn đã quyết định vào xem. Long Đằng Vân đem phân hồn chỗ ở vị trí nói cho Trầm Tường. Trầm Tường lập tức đi trước vạn tử chi địa. Long Đằng Vân sẽ tiếp tục ở lại thất thải xâm lâm. Ở chỗ này cây bên trong chờ đợi Trầm Tường trở về. Trước khi Trầm Tường liền mang qua Long Đằng Vân đi qua vạn tử chi địa. Hắn đã biết vạn tử chi địa tại cái gì phương hướng. Hiện tại hắn cũng chỉ là thuấn di gần nửa ngày phải đi đến rồi. Hôm nay hắn chỉ là tại vạn tử chi địa bên ngoài mà thôi. Hắn còn không có đi vào bên trong ở chỗ sâu trong. Bởi vì hắn còn không có hiểu rõ ở bên trong ở chỗ sâu trong sẽ có cái gì nguy hiểm. Sẽ không tùy tiện liền thuấn di đi vào. Cho nên hắn sẽ bộ hành. Từ bên ngoài đi vào. Như thế thứ nhất, hắn là có thể một chút xíu cởi ra vạn tử chi địa thần bí cái khăn che mặt. Vạn tử chi địa đều là màu đen. Trầm Tường đạp tại màu đen trên đất. Hắn nắm lên một thanh màu đen bùn đất cẩn thận nhìn một chút. Cũng nhìn không ra cái này tại sao sẽ là màu đen. Thật kỳ quái bùn đất, dĩ nhiên ẩn chứa phi thường nồng nặc sinh mệnh lực. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới. Đây là hắn dùng hỏa diễm đốt cháy bùn đất sau khi mới luyện ra rất nhiều sinh mệnh chi lực. Hắn lập tức lấy một đống lớn bùn đất để vào U Giao Sơn Trang. Khiến Mỹ Cảnh tỉ muội đi xem, đây không phải là thường màu mỡ thổ nhưỡng. Sông Mỹ Cảnh kinh ngạc nói mặc dù là chúng ta, khả năng cần thời gian vạn năm khả năng dùng số lớn sinh mệnh chi lực tẩm bổ ra loại này thổ nhưỡng tới. Trầm Tường phi thường ngoài ý muốn, cái này vạn tử chi địa từ tên xem, giống như tử vong tả có quan hệ, nhưng nơi này thổ nhưỡng dĩ nhiên như vậy màu mỡ. Thế nhưng... ở đây tại sao không có một chút thực vật đây? Mau làm nhiều một chút tiến đến. Sông Nghĩ Mỹ nói nếu là dùng cái này trồng dược liệu. Như vậy sinh trưởng độ sẽ nhanh hơn. Loại này bùn đất có bao nhiêu? Trầm Tường nhìn một chút bốn phương tám hướng. Nói rất nhiều, khắp nơi đều là, có thể tại sao như vậy tốt thổ nhưỡng. Nhưng không có một ngọn cỏ đây. Đọc truyện tại T. Trầm Tường đem tình huống nơi này đại khái nói cho các nàng biết. Ở đây không chỉ có không có một ngọn cỏ, hơn nữa còn có khả năng cất giấu một đoàn tà ma. Ngươi ở bên ngoài trồng một ít đồ nhìn, Sông Nghĩ Cảnh nói nếu là có cái khác phản ứng, là có thể từ đó tìm ra vấn đề tới. Nói chung tại chúng ta phương diện này xem ra, loại này bùn đất cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trầm Tường xuất ra một ít sinh trưởng nhanh nhất cỏ chết phóng trên mặt đất. Vậy sau tới nước sáng thế thần tuyền, rất nhanh, cỏ chết liền mọc rễ nha. Không bao lâu liền vừa được cao cỡ nửa người, gần nửa canh giờ trôi qua, liền trồng ra mấy mẫu tới. Sinh trưởng độ mau khiến Trầm Tường chắt lưỡi, không có bất cứ vấn đề gì. Ngay Trầm Tường vừa nói xong, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi tới. Thảm cỏ xanh nhân Thảo Nhi hơi phất động, Trầm Tường nhìn cái này sinh cơ bừng bừng Thảo Nhi, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng trận kia gió thổi thổi, Thảo Nhi đột nhiên liền khô héo. Thảo Nhi ẩn chứa sinh mệnh chi lực thoáng cái đã bị trận kia phong tháo nước. Cơ hồ là trong chớp mắt liền toàn bộ hút xong. hiện tại trầm tường minh bạch, tại sao nơi này thổ nhưỡng màu mỡ, nhưng không có một ngọn cỏ. Nguyên tới chỗ này có một loại quái phong, có thể mau thôn phệ sinh mệnh chi lực. Cái này cái gì quỷ phong? Trầm tường đột nhiên cũng cảm giác được mình sinh mệnh chi lực tại sói mòn. Cũng may hắn đúng lúc phản ứng kịp, sử dụng không gian chi lực, để cho mình cùng cái không gian này sản sinh không hiểu nhau. Cũng sẽ không bị trận này phong ảnh hưởng. Trầm tường hôm nay có thể xác định nơi này bùn đất không có vấn đề. Chỉ là bởi vì cái loại này phong tại quấy phá, có thể mau lấy ra sinh mệnh lực, cho nên mới phải dẫn đến nơi này không có bất kỳ thực vật nào. Xác định bùn đất không có vấn đề sao? Trầm tường bắt đầu bò lớn đem loại này bùn đất hướng hắn thần hải trong thế giới mặt vận chuyển. Hắn dự định khiến hắn thần hải trong thế giới mặt có thể gửi bùn đất địa phương. Toàn bộ để lên loại này màu đen bùn đất, chỉ cần ở phía trên trồng ra thực vật, cũng sẽ không đen như mực như vậy khó coi. Được rồi, cái này vạn tử chi địa cũng coi như thật lớn, hẳn đủ trang bị đầy đủ ta thần hải thế giới. Trầm tường kế tiếp một điểm đều không khách khí đem nơi này hắc sắc bùn đất vận chuyển đến thần hải thế giới. Bản thân hắn thì có tôn tổ cảnh thực lực, hơn nữa hắn có một đoàn lão thử nhân, tại hạ mặt buông lỏng bùn đất, cho nên hắn rất nhanh thì đào rất nhiều bùn đất, loại này bùn đất chỉ 10 trượng sâu mà thôi, nhưng là tốt vô cùng. Trầm tường đào được phía dưới sau khi, hiện màu đen bùn đất cũng không phải mãi cho đến sâu dưới đất mặt, chỉ là biểu hiện mặt chừng 10 trượng mới có loại này hắc thổ. Kế tiếp 10 thiên trong. Hắn dùng thật nhanh độ, đem vạn tử chi địa một khối lớn khu vực hắc thổ móc xuống. Để vào mình thần hải trong thế giới mặt, nếu là đem bị hắn móc xuống địa phương lấp đầy thủy. Đó chính là một cái phi thường to lớn hồ nước, trầm tường còn nhớ rõ hắn đi vào nơi này chuyện trọng yếu. Hiện tại hắn liền nhanh hơn độ đi trước vạn tử chi địa ở chỗ sâu trong. Tìm kiếm ngạo thế long tổ phân hồn. Không biết người này có hay không chạy loạn khắp nơi. Trầm tường ẩn thân, đây cũng là vì phòng ngừa bị phương diện này cái loại này hắc bào nhân hiện. Trước khi Long Đằng Vân đã bị hắc bào nhân đả thương. Bị thương phi thường coi như là rất nghiêm trọng. Có thể thấy được phương diện này hắc bào nhân thực lực có bao nhiêu a hát đáng sợ. Nếu là hắn gặp phải, bị lọt vào vây công mà nói, khẳng định không cách nào ngăn chặn. Trầm tường dựa theo Long Đằng Vân nói đi tìm, cũng không có tìm được ngạo thế long tổ phân hồn, trái lại thấy rất nhiều đánh nhau vết tích, cùng với Long Đằng Vân chân của ấn, có thể chứng minh Long Đằng Vân nói không giả, trước khi đúng là ở đây đã sinh chiến đấu kịch liệt. Ngạo thế long tổ phân hồn đã đi rồi, ta muốn sao vậy mới có thể tìm được đây? Trầm tường nguyên bổn định phóng xuất lão thử nhân hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng nơi này ở chỗ sâu trong sẽ thỉnh thoảng xuất hiện cái loại này quái phong. Nếu là cái loại này quái phong rất cường liệt mà nói, lão thử nhân gặp phải cũng chỉ sẽ bị thu gặt sinh mệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, trầm tường cũng hiểu được chỉ phóng xuất lão thử nhân, khiến lão thử nhân hỗ trợ tìm. Nếu là gặp phải quái phong, để lão thử nhân chui vào sâu dưới đất mặt tránh né. Trước khi trầm tường khiến lão thử nhân đào hắc thổ thời điểm. Cũng chính là như thế làm, vì nhanh lên một chút tìm được ngạo thế long tổ phân hồn. Hắn phóng xuất hơn 1000 con chuột phân công nhau đi tìm. Hắn cũng không có khiến vệ thiên thử biến thành người, lúc đó rất thấy được, biến thành con chuột sau khi, cùng màu đen bùn đất vậy nhan sắc, rất khó bị hiện, hơn nữa những con chuột này độ rất nhanh. Mặc dù gặp phải hắc bào nhân cũng có thể chạy trốn. Cách chương.